Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 586, đừng với ta tốt như vậy. Nơi đây, Yuri tỷ, ở bên cạnh đâu? Nơi đó sao? CZ2128, đuổi kịp, vừa nói chuyện, cũng tạo nên CZ2128 chạy về phía trước. Là đại lăng tầm Nazareth chung, số ít có năng lực chiến đấu người hầu gái. Yuri Alpha, là chiến đấu trong nữ phó đại tỷ tỷ. Chủng tộc vì không đầu kỵ sĩ. Phía trước bên sóng người dũng động lối ra loạng choạng tay bắt chuyện các nàng. Là cùng vì chiến đấu người hầu gái một thành viên. Chủng tộc là nhân lang Lupus Resigner Beta. Tam nữ ăn mặc không phải vốn là như vậy. Mà là cùng rất nhiều che giấu tung tích nhân giống nhau. Che đở toàn thân hắc phong y. Tam nữ tay nắm xuyên thấu rồi cánh cửa này. Ẩn núp trong bóng tối ám sát trùng ở chung quanh. Tránh khỏi tam nữ bị những người khác đụng vào cùng tiếp xúc. Tiến vào chậm, thính phòng không có nửa không vị. Phía sau đi vào đại bộ phận chọn lựa là lối đứng. Đã bắt đầu rồi. CZ2128 không có gì âm điệu biến hóa tiếng nói lên tiếng nói. Yuri cùng Lupus định thần nhìn lại. Ở phía trước nhất. Lõm xuống đại hình trong sân. Hai người đang tiến hành chiến đấu. Trong thính phòng có rất nhiều người đang lớn tiếng la hét. Cái gì đánh a, lên a, móc mắt, đá xuống mặt, các loại các dạng khó nghe từ ngữ. Yuri trên mặt hiện lên không thích. Lupus nhiều hứng thú đánh giá này cho vui mừng nhất nhân. Xa nhau hành động, ta qua bên kia, CZ2128. Người qua bên kia, Lupus Resigner, người ở nơi này, chú ý góc độ, chớ bị chặn. Phân phối xong nhiệm vụ, tam nữ lúc này tản ra, phân ba phương hướng, đến rồi vị trí thích hợp sau. Từ mang theo người trong túi lấy ra nhớ tuyển dụng kính mắt, đeo trên, điều chỉnh thay đổi tiêu, xác định rất rõ ràng, mở ra camera công năng. Tại chiến đấu song phương đều là đàn bà, trong đó một nữ nhân chính là Tần Hoa Linh, một vị khác là một nhìn qua so với Tần Hoa Linh lớn hơn mười mấy tuổi. Gần sát chừng 30 tuổi phu nhân. Sân đấu không có báo danh cánh cửa điểm này. Thật là làm cho rất nhiều trước người tới a. Không phải phủ định nữ nhân kia đến đây có bị buộc khả năng. Nhưng trên quy tắc cho thấy rất rõ ràng. Song phương phải có một nhân tử vong. Chiến đấu mới có thể đình chỉ. Người nào sẽ muốn chết đâu. Không muốn chết. Cũng chỉ có thể là đem hết toàn lực cứng rắn rồi. Sự thực chứng minh. Chó cùng rứt dậu, thỏ gấp gáp cắn người. Như thế nào đi nữa ôn thuận tồn tại. Bị ép như cũ bạo phát cho ngươi xem. Hai nữ nhân ở lẫn nhau xé rách, xoay đánh, mà một nhóm lớn nhiều là nam nhân. Số ít nữ nhân khán giả còn lại là ở trên khán đài lớn tiếng trợ giúp. Kêu la, làm cho không khí này sao gọi một cái hỗn loạn được. Nếu như không phải vô thượng tới tôn tiểu quỷ mệnh lệnh của đại nhân. Người coi như nhiều hơn nữa chỗ tốt. Yuri các nàng cũng sẽ không tới chỗ như vậy. Tần Hoa Linh mặt của bị nữ nhân kia cào nát. Nà ánh mắt của nữ nhân bị Tần Hoa Linh đào ra một con. Hàm răng bị đánh rơi. Tóc bị nhổ xuống rất nhiều. Ngón tay bị vặn gãy. Xen lẫn nước bọt vị toan cùng huyết từ miệng giữa dòng ra. Chiến đấu rằng co trọn 26 phút. Kết thúc. Tần Hoa Linh thắng lợi. Người bình thường có lẽ sẽ bị cái này máu tanh chiến đấu bị dọa cho phát sợ liên tục vài ngày gặp. Ác mộng a, nhưng nhìn chút khán giả, từng cái kích động lại hưng phấn. Ngay cả này đặt tiền cuộc đổ người thua. Cũng vì đó sói chu quỷ gáo. Trong sân đấu chiến đấu, không có hay là nghiền ép. Mỗi một chàng đều là thế quân lực địch thi đấu. Không đánh đến đầu rơi máu chảy. Tình trạng kiệt sức. Căn bản khó có thể phân ra thắng bại. Mặc kệ ngươi rất mạnh. Ở chỗ này, đều có thể xứng đôi đến chênh lệch không bao nhiêu đối thủ. Đây là sân đấu ẩn chứa mị lực một trong. Được rồi, ngươi đã thắng. Ở trọng tài mấy lần thanh minh dưới. Tần Hoa Linh chợt hoàn hồn. Buông ra gắt gao cắn lấy nữ nhân kia nơi cổ cửa. Con mắt cùng khuôn mặt đều bị huyết cho lộng ẩm ướt. đến rồi mở mắt cũng rất khó khăn trình độ. Thắng sao? Thắng, chợt như mộng, Tần Hoa Linh lăng lăng không phản ứng kịp, miễn cưỡng mở to mắt, liền thấy nằm ngửa ở trước mặt, chỉ còn lại con mắt trừng rất lớn, bên trong tràn đầy hoảng sợ, chết không nhắm mắt nữ nhân, trái tim nhịn không được trận trận co quắp giống như khó chịu. Không nói được một lời, lảo đảo chậm rãi đứng lên, ngón tay bị nữ nhân kia vặn gãy, đầu gối cũng bị đánh gãy. Tư thế đi cực kỳ chật vật cùng trắc trở, chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng, rất khó đưa nàng cùng tranh tài người thắng đánh đồng. Nhưng đây là không sai, chỉ muốn trận chiến đấu này mà nói, nàng là hoàn toàn xứng đáng người thắng. Người trên người có thể trở thành vũ khí bộ vị không phải là rất nhiều. Móng tay, chân, còn có hàm răng cắn người. Vừa rồi chiến đấu cụ thể chuyện gì xảy ra? Tần Hoa Linh bây giờ lại muốn không rõ lắm, chỉ là mờ nhạt gian, mông lung gian, thân thể nhiều chỗ cảm thấy đau nhức, còn bị nữ nhân kia cắn vài cửa, lỗ tai bị cắn rơi một khối nhỏ, cuối cùng chính là nàng cắn lấy cô gái kia cổ, dùng cái này kiên định thắng bại, so với trong tưởng tượng muốn khó hơn nhiều, không chỉ là nàng ôm lấy dùng hết toàn bộ tín niệm, không muốn chết nhân, bị buộc đến cuối cùng. Đồng dạng có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, mới chỉ là một trận chiến đấu, nàng liền chân gãy ngón tay đoạn, lỗ tai còn bị cắn không có hơi có chút, trên người rất nhiều vết chảo, về sau phải làm sao đâu? Hoa Linh tiểu thư, tất cả mạnh khỏe, một tay cực kỳ chật vật mang theo mụ mụ thi thể ly khai sân đấu nơi so tài. Sau khi ra ngoài, người thứ nhất nghe được chính là như vậy ân cần thăm hỏi. Tần Hoa Linh hơi khép lấy bị huyết lộng mờ nhạt, nhìn không quá rõ ràng mắt nhìn sang, là ba cái cao thấp không đồng nhất tên, khoác hắc phong y, nhìn không ra là ai. CZ2128 đi tới một tay ôm lấy Tần Hoa Linh, một tay mang theo mẹ của nàng, theo Yuri cùng Lupus ly khai cái này nhân loại rất nhiều cửa ra vào. Chọn một phụ cận địa phương, WC, thương nặng như vậy. Trước trị liệu một chút đi. Nói, Yuri ánh mắt nhìn về phía Lupus. Là a, tới rồi. Lupus Resigner hơi lộ ra khoa trương trung hai phất. Nghề nghiệp là thần quan. Trị liệu thương thế liền cùng hô hấp một dạng đơn giản. Kỹ năng cộng thêm tễ thuốc. Hai bút cùng vẽ. Chuyện cực kỳ khó mà tin nổi. Bị cào nát mặt của. Bị vặn gãy ngón tay của. Bị giảm giá đầu gối. Cắn một khối nhỏ nhi lỗ tai. Hết thảy khép lại. Chữa trị hoàn toàn. Ngoại trừ na y phục trên người vết máu. Rất khó tưởng tượng. Tần Hoa Linh mới vừa rồi còn là bộ kia hình dạng. Thân thể được chữa. Tần Hoa Linh tinh thần thoáng chốc khôi phục dồi dào. Thấy rõ ràng là ai ở bên người nàng. Các ngươi. Đem áo gió mũ lui về phía sau đẩy đi. Ló đầu ra. Yuri khẽ gật đầu ý bảo. Tiểu quỷ đại nhân nghĩ đến ngươi khả năng gặp trắc trở. Đặc biệt phái chúng ta tới đây trong. Chỉ này một lần, lập tức chúng ta liền sẽ rời đi. Sau đó, sẽ không người sẽ giúp ngươi rồi. Phương diện này là tiểu quỷ đại nhân vì ngươi chuẩn bị đan dược. Trong đó có cặn kẽ cách dùng liều dùng. Tài bất lộ bạch, khó mà tránh khỏi vật của ngươi biết bại lộ. Còn có, mụ mụ ngươi là đại thừa kỳ tu giả. Thi thể của nàng bản thân liền ý nghĩa vô thượng tài phú. Một ngày tin tức này tiết lộ, tuyệt đối sẽ bị các loại các dạng nghiêu quỷ xa thần cho để mắt tới. Chỉ cần thân ở với trong sân đấu, liền sẽ phải chịu sân đấu quan phương bảo hộ. Không cần lo lắng sẽ gặp phải cướp đồ sự tình phát sinh. Đây là một cái quy định bất thành văn. Cho nên, tiểu quỷ đại nhân đặc biệt thông báo, để cho ngươi cần phải. Cũng tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện ly khai sân đấu. Phương diện này là ngũ ngàn vạn kim tệ. Còn xin ngươi nhận lấy. Nếu không, các loại sau này trở về. Thấy chúng ta mang về. Tiểu quỷ đại nhân biết trách chửi chúng ta. Hai miếng chữ vật giới chỉ. Một viên bên trong tất cả đều là đan dược. Một viên bên trong tất cả đều là kim tệ. Hai thứ này, Tần Hoa Linh làm sao đều khó nhận lấy. Yuri không nói lời nào tạo ra tay nàng. đem đeo vào trên ngón tay của nàng. Cái này hai cái nhẫn là tiểu quỷ đại nhân đặc thù xử lý qua. Trừ ngươi ra, không có ai có thể dùng. Bên cạnh người nhiều nhất có thể phá hư, mà không mở ra. Tốt xấu là tiểu quỷ đại nhân tấm lòng thành. Xin hãy nhận lấy. Như vậy, là muốn cho ta làm sao bây giờ a? Ta thường không trả nổi a. Tần Hoa Linh giờ khóc giờ cười. Lấy thân báo đáp không phải tốt sao? Tiểu quỷ đại nhân rất thích nữ nhân a hát. Lupus Resigner cười xen vào nói. Còn huýt sáo một cái. Nàng cái này đứng ở Tần Hoa Linh phía sau. Bỗng nhiên lên tiếng hành vi. Dọa Tần Hoa Linh giật mình. Không nên nói lung tung. Yuri chừng nàng liếc mắt. Để cho nàng im miệng. Tiểu quỷ đại nhân là tự nguyện làm như thế. Không có nghĩ qua muốn từ trên người ngươi được cái gì. Nếu như thật sự là băn khoăn lời nói. Phải cố gắng sống sót. Trở nên mạnh mẽ. Tương lai vì tiểu quỷ đại nhân làm việc. Dùng cái này làm báo đáp a. Nói xong. Không để cho Tần Hoa Linh phản ứng cùng cự tuyệt thời gian. Yuri hướng phía mặt trên ra giấu tay. Không gian bị đánh mở một cái hang. Đó là một mảnh vô ngần trên không. Từ đó, một tiếng như có như không gầm rú vang lên. Là đạo tuệ Pokemon một trong. Trưởng khống thời gian truyền thuyết tồn tại. Dayaga, đi. Nói một tiếng, Yuri trước nhảy lên. Chui vào, CZ2128 đuổi kịp. Lupus buồn cười nhìn Tần Hoa Linh. Tự hồ còn muốn nói điều gì. Bị đi mà quay lại Yuri bắt lại bả vai. Cứng rắn tha tiến vào. Ẩn tàng thân hình. Mắt thường không nhìn thấy ám sát trùng lần lượt tiến nhập na dị không gian. Ngắn ngủn trong chớp mắt. Trong WC cũng chỉ còn lại có một mình nàng cùng mẹ của nàng thi thể. Tần Hoa Linh. Ôm dù cho đồng quy vu tận cũng muốn báo thù cho cha mẹ tín niệm. Nàng đi tới nơi này, tận lực cắt đứt cùng đạo tuệ liên hệ, liền thì không muốn có quá nhiều liên lụy. Vì sao, tại sao còn muốn đuổi theo? Đạo tuệ, ngươi tên bại hoại này, đừng với ta tốt như vậy a. Ta chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.